Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn, chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của câu chuyện Truyền Nhân Thần Thú Hắc Phụng Hoàng của tác giả Ninh Ca. Phần thứ 3 có tựa đề là Thi Ám. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung phần 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi thầy Cựu tiêu diệt ngài Linh Quỷ giúp vợ chồng ông Toàn cùng toàn thể thôn dân Tà Mã, ngay ngày hôm sau thầy Cựu cùng hai học trò đã ngay lập tức rời đi. Bởi vì sau khi xem xét viên bảo thạch bên dưới hố chôn xác của Linh Quỷ, thầy Cựu đã lờ mờ nhận ra một âm mưu vô cùng đáng sợ ẩn chứa sau viên bảo thạch này. Thầy ơi, tại sao chúng ta lại vội vã rời đi như vậy? Đang dạo bước trên con đường, Thanh Lam tò mò quay qua hỏi thầy. Đưa ánh mắt hiền dịu nhìn Thanh Lam, thầy Kiều mỉm cười rồi đáp: bà thầy cho ta qua bên kia nghỉ lại ăn uống, thầy sẽ kể cho các con nghe. Tiến lại ven đường bên cạnh một gốc cây cổ thụ, bà thầy cho dừng bước. Ngay khi vừa ngồi xuống, A Tón đã vội vàng lấy ra một cây bánh đưa vào mồm nhanh ngấu nghiến. Cái tên tiểu tử này, thầy còn chưa ngồi xuống người đã ăn hết nửa cây bánh, đạo lý gì vậy trời? Thanh Lam thấy thái độ bất kính của A Tón thì liền trừng mắt, sau đó lấy ra hai cây bánh đưa cho thầy Cựu một cái rồi nhẹ nhàng: thầy ăn bánh đi, A Tón hắn không hiểu chuyện, thầy đừng để ý. Khẽ mỉm cười nhận lấy cái bánh, thầy Cựu nhìn Thanh Lam mỉm cười, sau đó đánh ánh mắt qua A Tón thì lắc đầu: A Tón, con lớn rồi mà không thay đổi chút nào, trả bồi cho Thanh Lam càng lớn càng hiểu chuyện. Thấy thầy khiển trách, A Tón lấy ra chai nước gượng cười miệng ấp úng: thầy với tỷ uống nước đi, tại cái con linh quỷ kia nó dọa con khiếp quá, cho nên cơm vừa ăn nó đã tụt đi đâu hết đó thầy. Khẽ gãi đầu mấy cái, A Tón lại nhìn thầy ấp úng: mà chúng ta sẽ đi đâu vậy thầy? Ăn no rồi con lại thấy chân tay nó ngứa ngáy. A Tón nhà ta hôm nay mạnh miệng quá kìa thầy. Vừa mới nhẽ bị linh quỷ nó chén mất củ quý, còn chưa có sợ hay sao? Thanh Lam thấy A Tón tiếp tục khoác lác cho nên lên tiếng trêu chọc. A Tón nhìn Thanh Lam cười đắc ý: lần đầu để còn bỡ ngỡ, chứ lần sau có gặp lại để đập cho nát cái ấy của nó luôn. Thôi được rồi, được rồi, lần sau có gặp quỷ ta và Thanh Lam sẽ nhường cho con hết. Thầy Kiều cười cười nhìn A Tón cất giọng trêu đùa. A Tón nghe xong mặt biến sắc, nhanh chân lùn ra phía xa, quay tay bắt chuồn chuồn. Khẽ uống một ngụm nước, sau đó thầy Kiều nhìn xa xăm: nếu ta đoán không lầm thì viên bảo thạch chúng ta lấy được bên dưới hố chính là chân linh dị bảo. Đây là một bảo thạch về trận pháp vô cùng hiếm thấy. Chúng được luyện ra bởi máu của mãng xà ban đầu trong truyền thuyết. Cách đây đã rất lâu, khi mãng xà ban đầu xuất thế, nó đã tàn sát vô số sinh mạng. Sau khi đã bị các pháp sư hợp lực tiêu diệt thì máu của nó đã được bọn họ lấy đi, và từ đó cũng tạo ra vô số bảo vật, trong đó có chân linh dị bảo. Vì được lấy ra từ mãng xà ban đầu cho nên là lên muốn phát huy được sức mạnh của bảo thạch thì trận pháp đừng tạo nên bắt buộc phải nằm vào ba vị trí khác nhau ứng với ban đầu của mãng xà. Hiện tại chúng ta đã vô tình phát hiện ra một mắt trận, như vậy sẽ còn hai mắt trận đang tồn tại quanh đây. Còn về đây cụ thể là loại trận pháp gì và mục đích của nó ra sao thì ta chưa thể nghĩ ra. Nhưng vì có sự xuất hiện của linh quỷ bên dưới mắt trận thứ nhất, ta sợ rằng chuyện này sẽ không hề đơn giản và vô cùng đáng sợ. Thanh Lam sau khi nghe thầy giải thích thì cũng hiểu ra vấn đề, khẽ dùng mình một cái, cô liền đáp: thầy vẫn nhớ trên cái xác của ngài gã treo cổ còn để lại một dòng chữ chứ? Cái bí ẩn đã từng nói rằng sẽ sớm quay lại và tất cả mọi người ở quanh ngọn núi này đều phải chết. Liệu có phải trận pháp mà thầy vừa nhắc đến chính là mục đích của bọn họ? Nếu để cho bọn chúng đạt được mục đích, không phải là người dân nơi đây đều phải chết sao thầy? Đúng là như vậy. Đây là vấn đề mà thầy đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra hai mắt trận còn lại và hiểu được mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì. Phải chăng thầy đã có suy đoán hai mắt trận còn lại hiện đang ở bên dưới Tư Mã Thôn và Ngũ Mã Thôn? Thanh Lam mắt sáng lên quay qua thầy như chờ đợi. Hiện tại ta chưa thể chắc chắn, nhưng thầy cho ta vẫn phải nhanh chóng lên đường xuống dưới Tư Mã Thôn để xem xét một chuyến. Nói xong thầy quay qua phía của A Toãn, thấy hắn ta đang ngồi cười chăm chú nhìn hai con chuồn chuồn kéo co. Không biết A Toãn lấy đâu được sợi dây nhỏ buộc vào đuôi của hai con chuồn chuồn, khiến cho bọn chúng cứ bay đi bay lại trông rất buồn cười. A Toãn, con mau lại đây. Thế thầy gọi A Toãn mặt hơi buồn, nhưng vẫn đứng dậy phủi mông rồi chạy lại phía của thầy. Hiện giờ thầy cho ta sẽ lên đường xuống dưới Tư Mã Thôn, nhưng mà để xuống được dưới đó, thầy cho ta phải đi qua một cánh rừng vô cùng đáng sợ. Nơi đây vốn là vùng đất độc cho nên ít người qua lại, nó không khác gì bước vào trong miệng cọp, hai con phải hết sức cảnh giác. Thầy lại dọa chúng con rồi, con không sợ đâu. Nếu mà có cọp, con đập cho nó đem nấu già cầy luôn đấy. A Toãn cười khoái chí tỏ ra ngạo nghễ. Nhắc đến thì lại nhớ đến đám phương cầy. Xem ra phương cầy đại ca trong mắt của A Toãn người cũng có vị trí đó. Thì thôi đi, để không có thần tượng tên nhát cái đi đâu. Thế nhưng mà mấy câu thính của phương cầy đại ca thực sự là đáng đồng tiền bát gạo đấy. Thanh Lam thấy mình bị dò xin thì liền trừng mắt tức giận. Thì kiểu thế vậy thì lại thở dài lắc đầu. Thôi thôi, hai đứa tha cho thầy đi, ta mệt với các con quá. Trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó Thanh Lam cùng A Toãn dạo bước đi theo. Chả mấy chốc ba thầy trò đứng trước một cánh rừng vô cùng rậm rạp. Phía trước mặt là một lối đi khá nhỏ, hai bên là cây cỏ dại mọc tùm. Chỉ mới nhìn qua thôi, cũng đủ khiến cho ba thầy trò cảm thấy rợn rợn. Thầy ơi, có thấy có vẻ không ổn. Đường đi như thế này chưa gặp được ma, có khi thầy cho ta đã bị trùng độc cắn chết. A Toãn rón rén đùi lại phía sau, cất giọng nói hơi run rẩy. Thấy thái độ của A Toãn có phần sợ sệt, mắt của thầy cửu sáng lên, khẽ cười gian xào thầy lên tiếng. Đúng là rất nguy hiểm, con có gậy pháp thì lên phía trước đánh động dẫn đường đi, tránh để cho rắn độc hay mấy loài trùng độc khác tấn công. Thôi thầy tha cho con, lần này là con sợ thật chứ không có đùa đâu. Thầy ơi, nhìn bộ dạng của A Toãn kìa, trời ạ, người xem người có giống người đang bị táo bón không? Thanh Lam thấy A Toãn này trần rúm gió thì không nhịn được cười. Thanh Lam không đùa nữa, hai con mau xoa lọ nước này lên chân tay để xua đi các loại trùng độc, rồi chúng ta đi cho kịp, trời mà tối sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Lấy ra một cái lọ màu trắng, thầy chất ra mấy giọt nước có màu xanh, xoa lên chân tay rồi đưa qua cho hai học trò. Nhận lấy lọ nước, A Toãn chất đấy chất để, xoa lên khắp người, sau đó nhìn thầy rồi cười. Con dẫn đường cho nên là bôi nhiều thêm một chút. Nói xong hắn lấy cây gậy pháp tiến lên phía trước khô khoáng để dẫn đường. Tiếng bước chân của ba thầy trò ngày một xa hơn. Sau bên trong rừng ánh sáng ngày càng ít đi, khiến cho quang cảnh nơi đây có phần tối tăm, trông vô cùng rùng rợn. Ái dào ôi, cái gì đây? Đang dạo bước, A Toãn bất ngờ hét lên. Vừa rồi không biết hắn đã vấp phải thứ gì khiến cho hắn ngã nhào về phía trước. Đứng dậy quay đầu nhìn lại, thì ra đó là một mô đất nhỏ. Toàn đưa chân rút mô đất mấy phát cho bỏ tức, thì A Toãn giật mình đùi lại, hai chân run rẩy đứng không vững. Thầy Kiều vội vàng tiến đến đỡ lấy A Toãn, sau đó tiến lên xem xét. Phía trước là một mô đất cỏ mọc tùm, bên trên còn xuất lại mấy chân hương tàn, cắm lỗ chỗ xung quanh. Khe chắp tay, thầy Kiều lầm nhầm, sau đó quay lại vội vàng kéo Thanh Lam cùng A Toãn rời đi. Tiến thêm được vài bước, thầy Kiều giật mình khựng lại, bởi xung quanh xuất hiện rất nhiều ngôi mộ. Cái thì là mô đất nằm ngang, cái thì là có bia đá mốc meo dựng lên vỡ lởm chởm. Xung quanh đó còn có những hố hình chữ nhật được đào sẵn, có cái còn đào lấn sang cả bên cạnh, khiến cho những ngôi mộ chung quanh hở ra cả một góc quan tài có phần mục nát. Tiếng của một con cú mèo rít lên khiến cả ba thầy trò giật mình quay qua hướng vừa phát ra tiếng rít. Một con cú mèo với bộ lông trắng toát đang đưa đôi mắt xanh lè nhìn thẳng về ba thầy trò. Nó đưa cái mỏ kêu lên mấy tiếng khẳng khặc, ngay như tiếng ai đó đang nức lên lúc sắp chết. Sau đó thì nó tung cánh bay vụt đi. Thanh Lam toàn thân run rẩy miệng lắp bắp. Thầy ơi, con sắp không ổn rồi, nơi đây đáng sợ quá. Thầy Kiều quay qua thì A Tón đang phải cố gắng giữ lấy Thanh Lam thì cũng vội vàng tiến lại. Thầy khẽ giật mình vội vàng lấy ra lá bùa, sau đó nhét vào miệng Thanh Lam bảo cô cố gắng nuốt xuống. Vừa rồi đã có một vong hồn rất mạnh, nó muốn nhập xác Thanh Lam. Cậu may Thanh Lam có ý chí kiên cường, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nơi đây không được ở lâu, thầy cho ta phải cố gắng lách qua những ngôi mộ này tiến về phía trước. Sau khi nuốt xuống lá bùa, Thanh Lam cũng dần ổn định trở lại. Lấy lại bình tĩnh tiến bước ngay sau thầy, A Tón ở phía sau vừa bước đi, vừa chắp tay cúi này miệng lẩm bẩm: Ôm Ba La Ali Bà Bà, các vị thần thánh nơi đây, hãy tha cho con. Nếu không con mà đái ra quần, các ngài cũng ối rồi ôi đấy. Ali Bà Bà, Ali Bà Bà. Thầy Kiều và Thanh Lam đi phía trước nghe thấy những từ này, bất giác mặt đỏ tí tai, cố gắng bịt miệng rồi nhịn cười. Đưa ánh mắt giận dữ nhìn A Tón, Thanh Lam liền gần giọng nói: Cái tên khốn kiếp này, ngươi mà lầm nhầm thêm tí nữa, làm cho họ thức dậy thì thành ma luôn đấy, không phải Ali Bà Bà đâu. A Tón cười gượng gạo nhìn ngó xung quanh, toàn thân rùng mình mấy cái, sau đó cắm đầu dạo bước thật nhanh. Phía xa trong bóng tối đang có ba thân ảnh lờ mờ xuất hiện. Trên thân là một bộ áo choàng đen với một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ. Không ai khác chính là ba tên thần bí đứng sau sự kiện ngài linh quỷ ở bên Tam Mã Thôn. Sư huynh, chuyện này có cần báo cho sư phụ hay không? Bọn chúng thực sự muốn can thiệp vào chuyện này. Một giọng nữ cất lên đầy tức giận. Khẽ nhìn sang người phụ nữ đeo mặt nạ, tên sư huynh với cây gậy đầu lâu nhếch miệng cười nhăm nhở: Không cần phải vội, chúng ta không nên nói cho sư phụ biết, cần phải nhanh chóng xử lý chuyện này, nếu không có thể chúng ta sẽ không toàn mạng đâu. Liêu cô, người mau đi Tứ Mã Thôn báo cho họ biết chúng ta có vị khách không mời mà đến. Nói xong thì hắn liền cười lên man dại, rồi cả ba lại lẩn mất trong bóng tối. May quá cuối cùng thì cũng ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Thanh Lam cất lên. Cả ba thầy trò mặt mũi tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, vừa ra khỏi khu mộ hoang thì liền ngồi bệt xuống thở phì phò: Thầy ơi, rắn, cứu con với. A Tón há hốc mồm, toàn thân bất động, cố gắng cất giọng thều thào. Phía trước A Tón lúc này đang có một con rắn to như nắm tay, toàn thân của nó đen xì, khoảng cách chỉ còn gần 1 mét. Thầy Kiều vội vàng đứng dậy lấy ra lọ thuốc ban nãy, toan vẩy ra thì thầy gừng lại. Quan sát kỹ hơn, thầy Kiều giật mình bởi hai mắt của nó trắng dã, nhấp nháy ánh đỏ dường như con linh tính. Cắt đi lọ thuốc, thầy lấy ra một chuỗi tràng hạt. Đúng lúc con rắn vừa há miệng lao lên thì chuỗi tràng hạt cũng phát sáng kim quang mà lao đến. Con rắn vừa bị luồng linh lực từ tràng hạt đánh văng, A Tón đã vùng cầy gậy đập liên tiếp vào đầu khiến cho con rắn nát bấy. Điều đáng sợ là mặc dù đầu của nó đã nát, thế nhưng vẫn có thể ngóc đầu dậy, đưa miệng cắn loạn về phía trước. A Tón sợ hãi lùi lại, hướng ánh mắt về phía của thầy thăm dò. Thở ra nặng nhầm, thầy Kiều tiến lại, lấy ra một lá bùa, miệng lầm nhầm ném về phía con rắn. Lá bùa vừa bay đến thì liền bốc cháy, khiến toàn thân của con rắn bốc ra khói đen, sau đó thì vỡ ra rồi tan biến. Nó là trùng đấy. Thật không ngờ nơi đây vẫn còn tồn tại cấm thuật luyện trùng. Hy vọng là chúng ta không phải đối đầu với người này. Nghỉ ngơi thêm một lát, cả ba thầy trò tiếp tục dạo bước. Phía trước bắt đầu có những chùm ánh sáng len qua những tán cây rọi xuống, khiến cho không khí u ám tan bớt đi phần nào. Chắc là sắp tới Tư Mã Thôn rồi đấy. Thanh Lam mừng rỡ níu lấy tay của thầy rồi giọng hớn hở: Hãy như là ở phía trước có người, thầy cho ta tiến lại xem thế nào. Thầy Kiều liền cười hiền, sau đó đáp lời nhanh chân tiến lại phía trước, nơi đang có một đám người quây tròn, hình như là đang ăn uống. Chào mọi người, cho tôi mạn phép hỏi đường vào Tứ Mã Thôn có phải bên trong đây không? Một đám người đàn ông đang ăn uống thấy ba thầy trò tiến đến, đưa ánh mắt quan sát một hồi, sau đó một gã đàn ông trung niên lên tiếng: Mấy người là ai? Tứ Mã Thôn trước giờ vốn ít người lui tới, các người tới đây có mục đích gì? Thầy trò tôi là muốn qua bên ngoài, nên là phải đi qua đây, mong các ông giúp đỡ. Thế thì ông cứ đi thẳng, phía trước là Tứ Mã Thôn, Tôi là Lão Nghệ, chúng tôi đều là dân trong thôn, có nhiệm vụ canh gác ở đây phòng thú hoang vào trong để làm hại mọi người. Thầy Kiều cười khề cảm ơn Lão Nghệ, sau đó cùng hai học trò toan dạo bước đi. Thì phía trước có 5-6 người tay cầm dao tiến đến. Một tên trong số đó chạy lại phía của Lão Nghệ thì thầm gì đó. Ngay lập tức cả đám đứng dậy, cầm vũ khí tiến đến xung quanh ba thầy trò. Lão Nghệ khó hiểu nhìn về đám người mới tới rồi lên tiếng. Hàn Khương, có chuyện gì? Các thanh niên đứng đầu trong đám mới tới lên tiếng trả lời. Mò thẻ nói rằng bọn họ tới đây là có ý xấu, muốn làm hại tới thôn dân lập tức bắt lại. Lão Nghệ hơi hoài nghi, do dự nhưng mo thèn trong thôn được mọi người vô cùng tôn kính, cho nên lão không dám trái lời. Hàn Khương nhìn thầy Kiều với một ánh mắt nham hiểm, sau đó cười khẩy rồi ra lệnh. Bắt lại cho ta, khoa đã. Lão Nghệ thấy đám người Hàn Khương vung dao hung hãn thì liền vội vàng đứng ra ngăn lại, sau đó quay ra phía ba thầy trò đang thủ thế rồi nhẹ giọng. Ba thầy trò hãy theo ta về gặp mo thèn, xem mọi chuyện đầu đuôi như thế nào. Nếu chỉ đơn giản xuống núi, ta nghĩ bọn họ sẽ không làm khó mọi người đâu. Thầy Kiều cười gượng gật đầu đánh ánh mắt qua đám người của Hàn Khương, sau đó thầy liền nhẹ giọng. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà thực sự có những thứ ông không hiểu được. Có cơ hội tôi sẽ giải thích với ông, còn bây giờ thực sự chúng ta không thể ở lại. Ngay khi đám người Hàn Khương xuất hiện, thầy Kiều đã nhận ra điều bất thường. Bởi phía sau Hàn Khương có 5 tên đàn ông vạm vỡ, hai mắt của họ đều đờ đẫn không có tỉnh táo, có vẻ như bọn họ đã trúng phải tà thuật. Nếu theo họ về chắc chắn ba thầy trò sẽ gặp nguy hiểm. Lão Nghệ thấy thầy Kiều có ý định bỏ đi thì liền vẫy tay cho đám người xông lên rồi ngăn cản. Hai cha con chia nhau đối phó với đám người của Lão Nghệ, ta cầm chân đám người Hàn Khương, chú ý không được ra tay quá nặng với bọn họ. Thầy Kiều vội vàng lấy ra quản pháp, sau đó dặn dò A Tón cùng Thanh Lam. Nghe xong, A Tón cùng Thanh Lam liền lấy vũ khí xung quanh nhắm đám Lão Nghệ mà đánh tới. Thanh Lam với thân thể nhanh nhẹn, chỉ với vài đường quyền đã đẩy lùi gần chục gã thanh niên to lớn, khiến cho đám thanh niên nhìn nhau dè chừng không ai dám xông lên. A Tón thấy Lão Nghệ là lớn tuổi nhất cho nên nhanh chân cầm gậy pháp lao đến. Ai ngờ thân thủ của Lão Nghệ vô cùng nhanh nhẹn. Những cú đấm của lão vung ra khiến A Tón liên tục bị đẩy lui. Thấy đối đầu trực diện với Lão Nghệ, A Tón không chiếm được lợi thế, hắn liền lợi dụng thân pháp nhào nộn tránh né, nhất thời khiến Lão Nghệ cũng không thể làm được gì. Bên này Hàn Khương nhếch miệng cười, ra lệnh cho 5 gã to béo cầm dao cùng nhau lao về phía của thầy Kiều. Hai nhát dao vùng tới chém ngang vào cổ thầy, khiến thầy phải lăn lộn ngửa một vòng để né tránh. Chưa kịp định thần lại thêm hai nhát dao khác bổ xuống. Khẽ xoay người lọt vào giữa hai con dao đang bổ xuống. Sau đó thì thầy vung hai củi trỏ thức mạnh về phía sau, vỗ thẳng vào ngực của hai gã, khiến cho hai gã bị đẩy lùi ngã nhào xuống đất. Đồng thời ba gã phía sau lúc này cũng vung dao chém tới. Thầy Kiều nhanh chóng sử dụng thân pháp liên tục nhào lộn, lùi lại để tránh né. Sau đó thì ngồi xuống xoay chân né được một nhát đâm ngang, đồng thời quét vào chân của một gã, khiến cho hắn mất đà ngã sóng xoài. Tiếp theo thầy nhanh tay vận linh lực đẩy mạnh xuống đất, thân hình của thầy bay vụt lên, lộn nhào qua đầu của hai gã còn lại. Sau đó vung hai bàn tay vỗ thẳng xuống đầu. Sức ép khiến cho hai gã quỳ thụp xuống đất, luồng linh lực tỏa ra, làm cho lá cây bay lên xào xạc. Chân thầy Kiều vừa chạm đất thì ngay sau lưng, Hàn Khương đã chớp động thân hình vung chân đạp tới. Quay người lại, thầy Kiều chỉ kịp đưa tay lên để đón đỡ. Hai tiếng huỵch huỵch vang lên, thầy Kiều bị đạp văng ra xa mấy mét, sau đó vội vàng đứng dậy. Hai tay của thầy khẽ run lên, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hàn Khương. Thầy giật mình chấn kinh, bởi không biết từ lúc nào Hàn Khương hai mắt đã trắng dã, nhìn vô cùng hung hãn. Thầy diễn biến không ổn, thầy Kiều nhanh chân lùi lại, gấp gáp tiến về phía hai học trò rồi hô lớn, hai con không ổn rồi, chạy thôi. Thanh Lam thấy vậy vội vã thì liền tăng sức mạnh, nhanh chóng đánh ngã đám thanh niên, sau đó tiến nhanh về phía của thầy. A Tón thấy đang vất vả né tránh, thầy Kiều lao tới vung tay ngăn cản một kích của Lão Nghệ, Sau đó sử dụng chút linh lực đẩy lùi lão nghệ ra xa mấy mét. Lão nghệ bị đánh lui, hai mắt trợn trừng, há hốc mồm ngạc nhiên. Vừa định thần lại thì Hàn Cương hừng hực tiến lại. Thấy có gì đó không đúng, lão nghệ sợ hãi chỉ tay vào mặt của Hàn Cương. Người, thứ quái quỷ gì vậy? Hàn Cương ngay mắt trắng dã nhìn lão nghệ không nói, vung tay đấm thẳng vào mặt của lão. Một gã thanh niên đứng bên cạnh thì lão nghệ bất ngờ bị tấn công, thì lao tới đẩy lão nghệ ra phía sau, rồi vung tay đỡ lấy cú đấm của Hàn Cương. Một tiếng hét thê thảm vang lên, kèm theo là những tiếng răng rắc. Sức mạnh khủng khiếp của Hàn Cương khiến cánh tay của người thanh niên bị đánh lòi cả xương về đằng sau, máu me phun ra tung tóe. Chưa kịp dừng lại, hắn ta tiếp tục đang túm lấy cổ của thanh niên. Một tiếng rắc lại vang lên, thanh niên hai chân gục xuống, đầu gãy gập qua một bên, hai mắt vẫn còn đang trợn trừng. Bên này lão nghệ cùng đám thanh niên tức giận điên cuồng lao tới. Thầy Kiều hoảng hốt lên tiếng căn ngăn nhưng không kịp. Những tiếng răng rắc ghê sợ liên tục vang lên, thân hình của đám thanh niên lần lượt ngã xuống. Ai lấy mặt mũi đều méo mó, toàn thân máu me đầm đìa. Lão nghệ với thân thủ nhanh nhẹn bị đánh văng xa, nhưng vẫn có thể gượng gạo đứng dậy. Thế Hàn Cương đang tiến lại gần mình, lão nghệ thở dài nhắm mắt chấp nhận số phận. Ngay khi cánh tay của Hàn Cương vỗ xuống, Thầy Kiều đã kịp tiến đến sử dụng linh lực đẩy lui Hàn Cương về đằng sau, rồi liền cất giọng vội vã. Ông vẫn ổn chứ? Mau chóng lùi lại đi, hắn ta không phải là con người. Đẩy được Thầy Kiều ra xa cứu giúp, lão nghệ gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chân đứng dậy, lùi lại phía Thanh Lam cùng A Tón chờ đợi. Hàn Cương ngay khi vợ bị đánh liền gầm gừ lao đến, một cú đấm với áp lực khủng khiếp được tung ra. Thầy Kiều đưa tay đón đỡ liền bị đánh bay ngược lại, ngã nhào xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu. A Tón cùng Thanh Lam hoảng hốt, không chần chừ liền vung vũ khí để lao tới. A Tón lợi dụng thần pháp, dùng gậy vỗ vào người của Hàn Cương. Những tiếng lòng còng liên tục vang lên, cảm giác đánh vào thân thể của Hàn Cương cứ như vừa đang đập vào cục sắt, khiến cho hai tay của A Tón run lên cầm cập. Thanh Lam cũng có cảm giác tương tự, liền đánh ánh mắt cho A Tón toan rút lui. Thế nhưng hai cú đấm nhanh như chớp đã vỗ thẳng vào ngực của ngay người, khiến A Tón cùng Thanh Lam văng xa mấy mét, miệng ho lên khủ khủ. Đánh ánh mắt Thầy Kiều ra hiệu cho ngay học trò mau chóng đùi lại, sau đó phẩy tay. Mai Hồng chớp đậm thân sắc xuất hiện, vùng mái tóc dài hung hãn quấn chặt lên Hàn Cương. Ngay khi Thầy Kiều toan quay đầu thì một lão già gầy guộc với mái tóc bù xù dài ngang lưng, trên thân là bộ quần áo nâu sờn, có phần rách dưới. Lão ta đang sử dụng thân pháp nhảy đến, vùng cây phất trần màu đen đánh ra một luồng khói, khiến Mai Hồng thét lên thảm thiết, toàn thân bốc khói, vội vàng bay lùi vào trong tay nải của thầy. Phía sau lão già là một đám thanh niên, hai mắt lờ mờ đang vung dao chạy tới. Là Mo Thẹn. Lão nghệ sợ hãi run rộng hét lớn, Thầy Kiều thấy mọi chuyện không ổn thì liền quát. Lão nghệ, hãy giúp tôi đưa hai học trò ra ngoài, tôi sẽ cố gắng ngăn cản bọn chúng, mau đi đi. Lão nghệ không đành lòng nhưng cũng đành túm lấy tay của Thanh Lam cùng A Tón đang bị thương khá nặng kéo đi. Thanh Lam cùng A Tón hai mắt đỏ hoe nhìn Thầy Kiều không cam lòng, thấy ánh mắt của thầy cương nghị, cả hai liền gật đầu mếu máo rời đi. Hàn Khương thấy ba người bỏ chạy liền phi tân lao tới. Hai bàn tay Phật được Thầy Kiều đánh ra, khiến cho Hàn Cương ngã nhào xuống đất. Trên thân là hai hình bàn tay cháy xém. Chúng đang không ngừng bốc ra khói đen, nổ tí tách khiến Hàn Cương mặt mày nhăn nhó. Hãy để cho họ đi, ta theo các ngươi về là được chứ. Thầy Kiều mệt mỏi thều thào lên tiếng, Mo Thẹn với khuôn mặt đen thui, hai mắt trũng sâu đen thăm thẳm, không có lòng trắng nhìn Thầy Kiều chằm chằm. Sau đó thì quay qua đám người môi mấp máy, cho ai lao ta lại rồi đưa đi. Đám người phía sau nghe tiếng giọng của Mo Thẹn thì run rẩy tiến lên, trói chặt Thầy Kiều đưa đi. Bóng dáng của đám người Mo Thẹn vừa đi thì bên trong bụi rậm một thanh niên mặt mũi lấm lem chui ra, sau đó vội vã chạy nhanh về phía địa phận của Tư Mã thôn. Thanh Lam cùng A Tón được sự giúp đỡ của lão nghệ thì cũng đã may mắn rời khỏi khu rừng trước khi trời tối. Vừa tiến đến đầu Tam Mã thôn cả ba người đều kiệt sức ngã nhào xuống đất. Tiếng động lớn khiến một đám thanh niên gần đó tiến lại. Nhận ra người quen, Tĩnh Hy cùng mọi người vội vàng đỡ lấy ba người, đưa thẳng vào nhà của ông Toàn trưởng thôn. Đang ăn cơm thấy tiếng động bên ngoài lớn quá, ông Toàn liền hằn học. Cái gì vậy? Có chuyện gì mà ầm ĩ lên như thế? Mở cửa ra, ông Toàn mới giật thoát mình, miệng ấp úng. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Mau đưa họ vào trong nhà đi, mau lên. Bà nó đâu? Mau gọi bà Lăng Xuân qua đây kiểm tra cho mọi người. Nhận ra Thanh Lam cùng à tõn, bà Liên vội vàng lao ra cầm, hướng về nhà của Lăng Xuân rồi chạy đi. Một lát sau bà Liên trở về, bên cạnh là một cô gái còn trẻ. Lăng Xuân tuy đã gần 50, nhưng trời phú cho bà cái thân thể khỏe mạnh, khá giống đàn ông, cùng ngoại hình trẻ đẹp khiến ai nấy nhìn thấy đều tưởng là thiếu nữ 30. Xem xét một lượt cho cả ba người, Lăng Xuân mặt biến sắc. Thấy thái độ của Lăng Xuân có phần lạ lùng, mọi người có phần sợ hãi. Ông Toàn miệng lắp bắp: Lăng Xuân, bà sao vậy? Bọn họ thế nào rồi? Khẽ lắc đầu, Lăng Xuân nhìn về phía lão Nghệ giọng run rẩy: Hai người này không sao, sẽ mau chóng tỉnh lại, còn lão già này thì có vẻ không ổn cho lắm. Ông ta đã bị trúng loại độc lạ, tôi thực sự không có cách. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà cố gắng nghĩ cách giúp lão ta đi. Còn thầy Kiều đâu? Các cậu không thích thầy ấy hay sao? Khi dùng mình đáp lại lời của Lăng Xuân, sau đó ông Toàn quay qua đám người Tĩnh Nghi miệng hoảng hốt. Khi ông Toàn hỏi, Tĩnh Nghi vội vàng đáp lời: Chúng cháu chỉ thấy ba người, có lẽ thầy Kiều đã gặp chuyện gì đó, chờ hai học trò của thầy tỉnh lại chúng ta hỏi xem. Ông Toàn gần gù thở ra một hơi nặng nhọc, lấy lại bình tĩnh, sau đó căn dặn mọi người: Tĩnh Nghi, cậu hãy gọi thêm mọi người tập trung canh gác trong thôn, ta sợ là sẽ có chuyện xảy ra. Gật đầu vâng dạ, Tĩnh Nghi cùng đám thanh niên lập tức chạy đi. Mà đêm nhanh chóng buông xuống, bên trong nhà lão Toàn hai vợ chồng cứ đi đi lại lại. Lăng Xuân vẫn tiếp tục thử đầm cho lão Nghệ, hy vọng có thể tìm ra cách cứu họ. Đồng lúc này có lẽ mới bắt đầu phát huy tác dụng, lão Nghệ toàn thân đã tím tái, nhìn vô cùng thê thảm. Bất ngờ một tiếng hét vang lên, Thanh Lam ngồi bật dậy: Thầy ơi thầy! Quay mắt lại, lão Liên nhìn xung quanh, phải mất mấy phút Thanh Lam mới hoàn toàn tỉnh táo. Thanh Lam, cô sao rồi? Thế trong người thế nào? Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Bà Liên sụt sùi tiến lại đỡ lấy Thanh Lam rồi an ủi: Dạ cảm ơn bà. Mọi người có thấy thầy con đâu không? Thanh Lam vâng dạ cảm ơn, sau đó quay qua ông Toàn giọng run rẩy. Ông Toàn thấy Thanh Lam đang có vẻ mất bình tĩnh thì tiến lại rồi trấn an: Hiện tại chúng ta không có thấy thầy Kiều, ta cũng đang rất lo lắng cho thầy. Cô hãy bình tĩnh kể lại mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Thở ra một tiếng nặng nhọc, Thanh Lam quay qua bên cạnh, thấy à Tón cùng lão Nghệ còn đang bất tỉnh thì giọng vội vã: À Tón cùng lão Nghệ sao rồi? Bọn họ vẫn chưa có tỉnh sao? Ông Toàn khẽ lắc đầu, ông than thở: À Tón không có sao, có lẽ một lát nữa cũng tỉnh lại. Tuy nhiên lão Nghệ mà cô nói thì không ổn, lão ấy đã trúng loại độc lạ, hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Mà lão ấy là ai, mọi chuyện là như thế nào? Thanh Lam buồn bã lo lắng đáp: Ông ấy là lão Nghệ, người dân ở bên trong Tư Mã Thôn. Không may vì có ông ấy thông thuộc địa hình, cho nên con và A Tón mới có thể về đến đây. Trầm ngâm một lát, Thanh Lam lại tiếp: Sau khi phát hiện ra bảo thạch bí ẩn, thầy Kiều đã có thể lờ mờ nhận ra một âm mưu khủng khiếp nào đó sắp xảy ra ở đây. Cho nên đã vội vã chia tay mọi người, vội vàng xuống bên dưới Tứ Mã Thôn để xem xét. Sau đó Thanh Lam kể hết một loạt sự việc diễn ra trên đường tới đây, cho đến lúc mà trở về Tam Mã Thôn. Phía sâu bên trong Tứ Mã Thôn, những tiếng lang hét inh ngòi không ngừng vang lên. Mo Thèn đã đứng trước mặt của một bàn lễ, miệng lẩm bẩm những câu không hiểu nghĩa. Xung quanh lão rất nhiều thanh niên khỏe mạnh đang làng hết. Bên trên bàn lễ là một bát hương đang bốc khói nghi ngút, cộng với một cái chậu lớn, bên trong là thứ nước gì đó màu đỏ như máu. Mo Thèn lấy ra trong người một cái lọ bằng nắm tay để lên trên bàn lễ. Vừa mở nắp ra thì mọi thứ bên trong đen sì, trông như một con tằm đang bò lồm ngồm treo vào chậu nước. Sinh vật đen sì vừa rơi xuống nước thì bị làn nước màu đỏ như máu chợt đổi thành đen sôi lên ủng ục. Một lát sau, khi mà chậu nước vừa lắng lại, Mó Thèn ngửa mặt lên trời miệng hô lớn. Sau đó đám thanh niên phía sau cũng lao theo và hô theo: cảm ơn thần linh đã ban sức mạnh, cảm ơn thần linh đã ban sức mạnh, cảm ơn thần linh đã ban sức mạnh. Ngừng lại tiếng hét, Mó Thèn đưa tay ra hiệu cho tất cả đám thanh niên, từng người tiến lên uống nước. Khi vừa uống xong, ngay nấy mắt đều đờ đẫn, khuôn mặt đều trở nên hung hãn và đáng sợ. Phía bên trong một ngôi nhà nhỏ, thầy Kiều đang bị trói vào cột nhà, xung quanh là mấy nam thanh niên không ngừng đấm đá. Được rồi, dừng lại đi, một tiếng nói lớn vọng ra. Ngay sau đó là ba thân ảnh đeo mặt nạ quỷ màu đỏ từ từ tiến tới. Thầy Kiều ngẩng đầu lên khẽ nhổ ra một ngụm máu. Thầy cười khẩy rồi lên tiếng: lại là các ngươi, suốt cuộc các ngươi đang làm gì? Hãy mau dừng tay lại, đã có rất nhiều người phải chết. Lục Bằng sư huynh, hãy để ta giáo huấn cho lão tầm một trận. Liêu Bằng thấy thầy Kiều rằng đạo lý thì tức giận, toàn lao đến thì ngay lập tức đã bị gã đeo mặt nạ tay cầm gậy đầu lâu, được gọi bằng Lục Bằng, đưa tay ngăn lại: Liên Bằng, không cần vội. Đúng vậy, đám người này chính là ba người thần bí đối đầu với thầy Kiều ở bên Tam Á Thôn. Kẻ đứng đầu là sư huynh được gọi bằng Lục Bằng, hai người còn lại là hai anh em, người nam là Liêu Bằng, người nữ là Liêu Cô. Ngay khi rời khỏi Tam Á Thôn, ba người bọn họ âm thầm theo dõi thầy Kiều. Nhận ra thầy Kiều không cố ý dừng lại thì đã lên kế hoạch với Mo Thèn bắt giữ ba thầy trò. Lão già, ta đã cảnh cáo ông rất nhiều lần mà ông không có chịu nghe, thật là đáng tiếc. Chỉ một chút nữa thôi, ông sẽ trở thành món ăn ngon của đám thanh niên trong Tứ Mã Thôn này. Tức là ta có việc phải đi, không được hưởng thụ cùng ông được. Lục Bằng cười khẩy tiến lại phía thầy Kiều lên tiếng, sau đó quay đầu cùng Liêu Bằng và Liêu Cô rời đi. Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, thầy Kiều lắc đầu rồi than thở: thật là độc ác. Lời nói chưa dứt thì một thanh niên từ dưới đất lao lên. Hắn sử dụng thân pháp nhanh nhẹn, xoay người liên tục vỗ vào đầu mấy thanh niên đang canh gác, khiến cho đám thanh niên lần lượt đổ xuống mà không kịp hô lên tiếng nào. Thầy Kiều ngạc nhiên nay mắt tròn xoe: cậu là ai? Sao lại cứu ta? Nhanh tay cởi trói cho thầy Kiều, sau đó hắn ta lau đi khuôn mặt lấm lem của mình, mỉm cười rồi chào hỏi: thầy là con đây. Thầy Kiều hai mắt sáng lên, mồm há hốc miệng lắp bắp: Thanh Phong, là cậu thật sao? Tốt quá rồi. Phía bên ngoài mọi người đang uống nước cũng đã gần xong, phát hiện ra thiếu mất một người. Mo Thèn liền tức giận kêu Hàn Khương đi tìm, sau đó dẫn đám người tiến về nơi giam giữ thầy Kiều. Đám thanh niên lúc này hai mắt đờ đẫn tiến ra, liên tục gầm gừ, trên miệng nước dãi chảy ra thèm thuồng, trông vô cùng đáng sợ. Đưa tay mở cánh cửa, Mo Thèn giật mình, phía trước năm tên canh gác nằm la liệt, thầy Kiều đã biến mất từ lúc nào. Mo Thèn điên cuồng rú lên một tiếng, sau đó miệng lẩm nhẩm, một thân ảnh phát tung bức tường lao vụt đi vào trong nhà. Khói bụi vừa lắng xuống, Hàn Khương gầm gừ đứng trước mặt Mo Thèn, được cánh tay chỉ về một góc. Mo Thèn ra lệnh cho Hàn Khương cầm một đám thanh niên gần 20 người lao đến góc nhà, đi theo đường hầm nhỏ mà Thanh Phong đất để lại. Phía sau trong rừng, hai thân ảnh lấm lem bùn đất đang từ từ trèo lên từ một chiếc ngố hình chữ nhật. Bên dưới là mấy góc cạnh của những chiếc quan tài. Những con bò có cánh nhỏ xíu thấy động liền lao nhanh bay ra từ lỗ thủng của hai chiếc quan tài, khiến thầy Kiều phải nhăn nhó mặt mày. Trời ạ! Đào đâu không đào, sao cậu lại chọn trúng cái nơi quỷ quái này chứ? Thanh Phong lúc này cười hiền hậu: bên dưới con không quyết định vị được, thầy thông cảm cho con. Cười khà một cái, sau đó thầy Kiều cùng Thanh Phong nằm lăn ra mặt đất thở phì phò: tại sao cậu lại biết ta ở đây mà tới cứu? Con vốn đi cùng với nhóm người của lão Nghệ, vừa rồi hơi đau bụng cho nên con đã chạy đi. Khi quay lại thì nhìn thấy mọi chuyện. Đang gật gù thì thầy Kiều giật mình ngồi dậy, đưa tay lên nghe ngắm: không ổn rồi, mau chóng nấp đi. Kéo Thanh Phong nằm vào trong bụi rậm bên cạnh, thầy Kiều đưa mắt nhìn về hướng cây hố chăm chú quan sát. Chỉ gần một phút sau, một thân ảnh đầu tóc bù xù lao vụt lên từ cây hố. Ngay sau đó là liên tục những thân hình lấm lem khác cũng từ từ trèo lên. Hàn Khương quan sát xung quanh một hồi, sau đó hướng thẳng về Tam Mã Thôn mà lao đi. Hỏng rồi, chúng ta phải mau lên, nếu không Thanh Lam cùng người dân bên Tam Mã sẽ gặp nguy hiểm. Thầy Kiều hoảng hốt lao ra khỏi buổi hô lớn cùng Thanh Phong lao đi. Phía bên nhà ông Toàn, à Tón cũng đã tỉnh lại, cả đám người đang quây quanh người của Lão Nghệ quan sát sự lạ. Lão Nghệ lúc này người tái nhợt đi, hai răng va vào nhau cụm cụp, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Lăng Xuân sợ hãi vội vàng lấy ra một cái khăn nhỏ, Toàn nhét vào miệng của Lão Nghệ, thì bất ngờ lão ta vùng dậy, hai mắt trắng dã đưa tay bóp chặt cổ của Lăng Xuân. Giật mình há hốc mồm, Lăng Xuân nhanh tay túm lấy tay của Lão Nghệ, sau đó dùng sức bẻ ngược cỡ khỏi cổ, khẽ nhún người vung hai chân đập mạnh vào ngực, khiến cho Lão Nghệ văng ra, đập thẳng vào tường rơi xuống đất. Lăng Xuân vốn là con nhà gõ, cho nên thân thể của cô vô cùng cường tráng, không kém những người đàn ông khỏe mạnh là bao. Lão Nghệ vừa lồm cồm bò dậy thì A Tõn đã từ phía sau lao tới, vung gậy pháp đánh mạnh vào gáy, khiến Lão Nghệ gục xuống bất động. Chói ông ta vào đi, ta e đây không phải là độc bình thường, ông ta có lẽ đã dính đến vấn đề tâm linh, cái này ta không thể giải quyết. Lăng Xuân nó khổ khổ mấy cái giọng thều thào. Nếu là tâm linh tạm thời chúng ta chói ông ta lại, trước mắt phải tìm được thầy Kiều mới có hy vọng cứu chữa. Âu Toàn lên tiếng, sau đó cổng A Tón trói chặt Lão Nghệ lại. Những tiếng ngầm ầm bất ngờ từ bên ngoài cổng liên tục vang lên. Âu Toàn cùng mọi người hoảng hốt chạy ra. Ở phía cổng Tính Nghi cùng mấy thanh niên toàn thân máu me đang từ từ chạy lại. Trưởng thôn, bên ngoài có nắm thanh niên vô cùng hùng dữ, cứ gặp ai là lao vào đánh. Đã có rất nhiều người bị thương, chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không được, bọn chúng sắp xông vào đây. Tính Nghi vừa dứt lời thì Hàn Khương cùng với một đám thanh niên gầm gừ tiến tới. Mấy người là ai? Tại sao lại xông vào nhà của ta để làm loạn? Tiến lên phía trước ông Toàn chỉ tay quát lớn. Không để ý đến lời nói của ông, Hàn Khương quan sát một lượt, sau đó hắn ta nhìn chằm chằm về phía Thanh Lam cùng A Tõn chỉ tay. Ngay lập tức đám thanh niên gần 20 người gầm gừ lao lên. Âu Toàn sợ hãi lóng ngóng ngã nhào xuống đất. Mấy các thanh niên đang lao lên tóm cổ ông Toàn thì đã bị Thanh Lam cùng A Tõn lao ra đánh lui về đằng sau, rồi liên tục vũ động pháp khí đánh ngã từng người. Đám thanh niên vừa bị đánh ngã thì không tỏ ra đau đớn, vẫn điên cuồng gầm gừ đứng dậy. Thấy đám người có vẻ vô dụng, Hàn Khương lập tức lao lên, vung nắm đấm uy lực về phía của A Tõn. Khẽ xoay người né tránh, A Tõn xoay người thuận thế, phung cây gậy đập thẳng vào đầu của Hàn Khương. Một tiếng động lớn vang lên, A Tõn bàn tay run lên cầm cập. Những tia máu đang từ từ rỉ ra, cây gậy cũng rơi xuống đất. Hàn Khương ngay mắt trắng dã giận dữ quay đầu, nhìn A Tõn nhếch miệng cười, lộ ra ngay chiếc răng nanh sắc nhọn, sau đó vùng tay đấm tới. Ở bên này Lăng Xuân cùng đám người Tính Nghi thấy Thanh Lam cùng A Tõn đang vất vả ngăn cản Hàn Khương thì liền lao lên trợ sức ngăn cản đám thanh niên hùng hãn. Những đường quyền liên tục được Lăng Xuân đánh ra khiến cho đám thanh niên phải rú lên thê thảm. Thanh Lam ở bên này thấy A Tõn gặp nguy thì không dám chần chừ, đưa quạt pháp lên cắm lấy một giọt máu, miệng lẩm bẩm. Ngay lập tức công khí xung quanh nhanh ngưng tụ, gió lớn kéo đến cuồn cuộn. Một con phượng hoàng màu vàng tỏa ra linh lực chấn áp xung quanh, nhất thời khiến cho mọi người thở ra nặng nhọc. Hàn Khương ngay mắt trợn tròn, đưa hai tay ra phía trước để đón đỡ. Một tiếng động lớn vang lên, Hàn Khương bị đánh lui lại, toàn thân run lên. Trên mặt đang có những vết rạn nứt xỉ ra những thứ bầy nhầy màu đen. Hai chân của hắn không hề động đậy, khiến cho mặt đất hằn lên hai đường sâu hoắm. Hàn Khương ngay mắt trợn tròn đưa hai tay ra phía trước đón đỡ. Một tiếng động lớn vang lên, xung kích khủng khiếp khiến cho Thanh Lam như bị một tảng đá lớn đập vào, văng ra xa, ngã nhào xuống đất, mũi miệng liên tục chảy ra máu tươi. Bên này Lăng Xuân cùng đám người Tính Nghi gần như sắp kiệt sức. Lăng Xuân mệt mỏi quan sát đám người ngày càng hung hãn hơn, đưa ánh mắt qua phía của Tính Nghi rồi lên tiếng. Đánh gãy chân của họ đi, nếu không chúng ta không thể chống đỡ thêm được đâu. Ngay sau đó Tính Nghi cùng 5-6 người nắm chặt cây gậy nhắm vào chân của bọn chúng mà vụt xuống. Những tiếng răng rắc kèm theo là tiếng bụp bụp cứ lần lượt vang lên. Chả mấy chốc mà đám thanh niên hung hãn đã nằm la liệt dưới đất. Lăng Xuân với sức mạnh không tưởng chỉ cần dùng quyền cước không có thể đánh gãy chân của đám người hung hãn. Ở bên ngoài sau một lúc bất động, Hàn Khương bắt đầu di chuyển, từ từ tiến lại phía của Thanh Lam. Bị Thanh Lam không thể đứng dậy, A Toàn cố gắng đưa cánh tay đầy máu nhặt lấy cây gậy. Sử dụng thần pháp lao ra, vung cây gậy gỗ mạnh vào đầu của Hàn Khương. Một tiếng cong lại vang lên, cây gậy một lần nữa rơi xuống đất. A Toàn hai tay toàn là máu, thân thể tê dại đứng không vững. Hàn Khương nhe hai răng miệng nhoẻn cười, đưa tay tóm vào cổ của A Toàn nhấc bổng lên. Bị bóp cổ, A Toàn hai mắt trần trừng, mồm há hốc, chân tay cầu cấu giấy giụa. Tĩnh Nghi cùng đám người sợ hãi vội vàng cầm cây gậy lao lên, đâm liên tiếp vào người của Hàn Khương, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Thanh Lam hai mắt đỏ rực, đưa tay cào cấu lên trán, miệng không ngừng gào lớn. Người đâu rồi, mau xuất hiện đi chứ, là muốn xuất hiện đi. A Toàn này mắt mở đi, chân tay đã từ từ ngừng giấy rùa. Đang trong lúc mọi người bất lực, thì ngoài cửa một bóng ảnh lao vụt đến. Hắn vung tay chụp lấy một đầu sợi chỉ đỏ vào cổ của Hàn Khương, đồng thời bên ngoài thầy cừu xuất hiện. Trên tay là đầu còn lại của sợi chỉ đỏ. Khẽ lẩm bẩm vung tay kéo mạnh, Hàn Khương bất ngờ bị kéo bật lại phía của thầy. A Toàn rơi xuống đất bất động, liền đường đám người của Tĩnh Nghi đỡ lấy, đưa lại phía Lăng Xuân. Thân hình của Hàn Khương vì bị giật văng về phía của thầy, thì Thanh Phong đã ôm lấy khúc cây khá to, vụt mạnh vào bụng của Hàn Khương, khiến cho hắn ta há mồm hai mắt trợn trừng. Chỉ chờ có như vậy, thầy Kiều lấy ra một lá bùa vo nhỏ, trong chớp động thân pháp vỗ thẳng vào mồm của Hàn Khương. Lá bùa vừa tiếp xúc miệng của Hàn Khương thì liền bốc cháy, khiến cho Hàn Khương lăn ra giấy rủa, liên tục đưa tay cào cấu, làm cho khuôn mặt trở nên biến dạng. Hắn ta gầm rú hồi lâu thì thân hình từ từ tan chảy, chỉ còn lại một đống bầy nhầy bốc lên một mùi hôi thối. Mọi người thích thầy Kiều đã trở về, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Thanh Lam hai mắt đỏ hoe nhìn thầy Kiều một lát, sau đó đánh ánh mắt sang phía của Thanh Phong, cô nghẹn ngào. Thanh Phong! Chỉ kịp gọi lên hai chữ đó, Thanh Lam lúc này gục xuống rồi ngất đi. Thanh Phong nhanh chân cùng với thầy Kiều tiến lại đỡ Thanh Lam vào trong nhà. Thấy A Toàn đang được Lăng Xuân chăm sóc, thầy Kiều tò mò tiến lại. Cô đây là... Âu Toàn nhanh miệng đáp. Đây là Lăng Xuân, bà ấy mới ở bên ngoài trở về, cho nên thầy chưa có gặp được. Thế ông Toàn gọi Lăng Xuân là bà, thầy Kiều liền thẫn thờ giây lát, sau đó cũng gần gũ mỉm cười lên tiếng. Cảm ơn bà đã ra tay giúp đỡ, tôi là Kiều. Lăng Xuân phủi tay đứng dậy. Thầy không cần phải cảm ơn, đây cũng là trách nhiệm của một lăng y như tôi. Nghe ông Toàn kể về thầy tôi cũng rất lòng biết ơn. Mỉm cười khách sáo một lát, mọi người tiến vào trong nhà. Lăng Xuân chỉ tay về phía của lão nghệ rồi nói. Lão ta bị trúng một thứ độc gì đó vô cùng lạ, thầy có thể kiểm tra được chứ? Sần mình nhận ra lão nghệ, thầy Kiều vội vàng tiến đến. Quan sát một lát, thầy Kiều trầm ngâm, sau đó vạch áo của lão nghệ ra thì giật mình. Ven sườn của lão nghệ đang có một vết cắt nhỏ bằng đầu ngón tay. Xung quanh vết thương đang có những con giòi nhỏ lúc nhúc, chúng không ngừng gặm nhấm cắn sâu vào bên trong vết thương. Lấy ra một lọ thuốc, thầy liền chắc ra một thứ bột màu trắng đổ xuống vết thương. Ngay sau đó những tiếng lách thách liên tục vang lên. Một lát sau vết thương của lão nghệ khô lại, thầy Kiều mới mỉm cười hài lòng. Đây là thứ gì mà trông ghê vậy thầy, tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như vậy. Đây là vết thương bị nhiễm độc của ám thi gây ra, bà là lăng y không biết đến là đúng rồi. Thầy Kiều cười hiền gật gù giải thích. Ông Toàn lần đầu tiên nghe thấy ám thi thì vội vàng lên tiếng. Trước giờ tôi mới chỉ nghe thấy cương thi, chứ chưa nghe thấy ám thi bao giờ. Nó là thứ gì vậy thầy? Ám thi là một thuật cấm của người Miêu cổ. Để luyện ra được ám thi thì người luyện nhất định phải có một địa mộ giam giữ cương thi. Sau đó sẽ nhốt xuống một người hoặc là nhiều người bên cạnh quan tài giam giữ cương thi, cho đến khi mà họ mất đi lý trí dần trở thành ám thi. Càng ít người được giam giữ thì ám thi lại càng xuất hiện nhanh. Nghe thầy giải thích tất cả mọi người đều há mồm ngạc nhiên, ông Toàn lại lắp bắp. Nếu đúng như lời của thầy nói, chẳng phải là ở bên Tứ Mã Thôn đang có một con cương thi, không chừng sẽ còn có thêm nhiều con ám thi khác. Tĩnh Nghi khiếp sợ nhìn thầy Kiều rồi lên tiếng. Có phải cái tên người cứng như sắt đó là ám thi phải không thầy? Vậy còn đám người ngoài kia thì sao? Thầy Kiều nhìn Tĩnh Nghi sau đó gật đầu rồi nhếch miệng hỏi. Đúng rồi, nhẽ ra thì ta quên mất. Chúng ta mau đi xem đám người bên ngoài rốt cuộc là bị làm sao. Tiến ra bên ngoài thấy đám người vẫn còn đang co quắp, miệng không ngừng thở ra phì phì. Thầy Kiều liền khẽ lắc đầu rồi lên tiếng. Bọn họ chắc chắn là đã trúng phải tà thuật. Chỉ có điều hiện tại ta thực sự không thể giải. E là sẽ phải mất khá nhiều thời gian để thử nghiệm. Đang loay hoay không biết phải làm sao, Thanh Phong từ trong nhà đi ra rồi cất tiếng. Bọn chúng sẽ tỉnh lại sau 12 giờ đêm ngày mai, nếu như không được uống thuốc. Là thuốc sao? Nếu không phải là tà thuật thì thứ gì có thể khiến cho họ điên cuồng được vậy chứ? Thầy Kiều tò mò quay qua Thanh Phong thăm dò. Thưa thầy, con sẽ kể cho thầy nghe rõ mọi chuyện, hy vọng thầy có thể cứu giúp mọi người bên dưới Tư Mã thôn. Trầm ngâm một lát, Thanh Phong lúc này bắt đầu kể. Khoảng 6 năm về trước, trong một lần cùng với đám bạn dạo chơi thám hiểm ở một thị trấn ma trong thành phố, vô tình Thanh Phong bị lạc, sau đó bị một nhóm người lạ mặt đánh ngất rồi bắt đi. Sau khi tỉnh dậy, Thanh Phong đã được đưa đến một cánh rừng. Nơi đó có rất nhiều những ngôi mộ hoang, ở đó cũng có thêm mấy người bị bắt cóc giống như là cậu. Nghe được bọn chúng nói chuyện, biết được rằng mình sắp bị mổ để moi nội tạng, Thanh Phong sợ hãi vô cùng. Tận mắt chứng kiến những người khác bị mổ bụng, moi ra nội tạng rồi ném xuống hố, Thanh Phong chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận. Đúng lúc đến lượt Thanh Phong thì ở đó đột nhiên xuất hiện những cơn gió lạnh thổi vù tới, bóng trắng từ bốn phía lờ mờ hiện ra, khiến cho đám người mổ nội tạng thi nhau bỏ chạy. Sau khi được thả ra, Thanh Phong sợ hãi cắm đầu lao đi. Một khắc nào đó cậu mệt mỏi kiệt sức ngã gục xuống. Sau khi mà tỉnh lại, cậu lờ mờ thấy phía trước mặt mình là một sơn thôn. Bên trong thôn, mọi người đang không ngừng la hét, đưa tay cúi lạy một nhóm người. Trong đó có Mo Thẹn và ba tên đeo mặt nạ quỷ màu đỏ. Ở bên ngoài còn có sự xuất hiện của một bà lão già râu tóc bạc, trên tay đang phe phẩy một cái quạt màu trắng. Cậu chỉ có thể nhớ đến trên mặt của lão ta có một vết sẹo khá dài. Sau khi thì thầm với nhau một lúc, lão già cùng với ba người đeo mặt nạ rời đi. Lúc này Mo Thẹn đem ra một thứ nước gì đó màu đỏ như máu chia cho tất cả mọi người cùng uống. Thấy những biểu hiện đáng sợ của mọi người, Thanh Phong hoảng hốt lùi lại, lao ra ngoài thì gặp được đám người của lão Nghệ. Nghe Thanh Phong giải thích, lão Nghệ cũng thương cảm cho cậu, theo vào trong nhóm bảo vệ thôn. Hàng ngày chỉ biết dạy thân thủ, biết Thanh Phong là người lạ vào thôn, mỗi khi có việc gì lớn, Mo Thẹn đều bắt cậu ta phải uống thứ nước quỷ dị. Chỉ ngoài trừ đám người bảo vệ của lão Nghệ, vì đã biết thứ nước đó không ổn cho nên Thanh Phong chỉ ngậm rồi tìm cách cơ hội để nhổ đi. Lão Nghệ sau khi biết được nơi đây có sự lạ thì cũng tập trung nhóm bảo vệ bàn bạc, sẵn sàng cho mình một lối thoát. Chính vì đường hầm thông từ phòng giam giữ ra bên ngoài, bởi lão Nghệ nghĩ có thể một ngày nào đó bọn họ cũng bị giam vào đó. Thanh Phong vừa dứt lời thì thầy Kiều hai chân run lên, bất giác lùi lại mấy bước, mặt thẫn thờ miệng lắp bắp. Là ngươi sao? Sư huynh rút cuộc thì ta cũng đã có thông tin về ngươi. Thanh Phong cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt tò mò hướng về thầy Kiều như dò hỏi. Thở ra một hơi nặng nhọc, thầy Kiều lúc này nhìn mọi người rồi giải thích. Lão già có vết sẹo trên mặt, trên tay cầm quạt trắng chính là sư huynh của ta. Năm xưa ông ấy học tà đạo rồi phản thầy, giết huynh đệ đồng môn rồi bỏ trốn. Bao năm qua ta đã cố gắng tìm kiếm mà không hề có tung tích. Thật là không ngờ ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh ta trên ngọn núi sa mù này. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ông Toàn tiến lại an ủi thầy Kiều, sau đó nhẹ giọng: liệu có phải là ông ta, sư huynh của thầy, đang đứng sau mọi chuyện? Khả năng này là rất cao. Lão Mo Thẹn cùng với đám người đeo mặt nạ kia cũng chỉ là người của ông ấy. Thật không thể hiểu ông ta bày ra những thứ này có mục đích gì. Trầm ngâm một lát, sau đó thầy Kiều quay qua Thanh Phong. Cậu ở đó đã lâu, có biết được nơi bọn chúng tiến hành luyện ra ám thi ở đâu chứ? Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Những năm tháng đó con cũng có âm thầm tìm hiểu, vô tình trông thấy một đám người lạ mặt bị Mo Thẹn bắt đến, đem vào bên trong căn nhà của lão. Nghe mang máng đầu đó là nhốt vào động, thế nhưng mà vị trí cụ thể thì con không biết. Thầy Kiều khẽ gật đầu, hai mắt liền sáng lên. Chỉ cần tiến đến gần khu vực đó, ta sẽ có cách tìm ra. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì thầy Kiều liền bảo Tĩnh Hy cùng mọi người cho hết những người hung dữ này lại. Sau việc Lăng Xuân tiến đến bằng bó chữa trị vết thương, rồi cùng mọi người nghỉ ngơi đợi sáng mai Lão Nghệ, Thanh Lam cùng A Tõn tỉnh lại sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này. Đêm hôm nay trôi qua vô cùng yên tĩnh, nhưng tâm trạng ai nấy đều vô cùng thấp thỏm, giống như bầu trời bình yên trước ngày giông bão. Sáng hôm sau mọi người mừng rỡ bởi cả ba đều đã tỉnh lại, khuôn mặt có phần rạng rỡ. Thanh Lam ngay từ khi tỉnh dậy đã cùng với Thanh Phong chạy ra ngoài vui vẻ cười đùa. Thật là cảm ơn mọi người quá, Lão Nghệ tôi không biết phải đền đáp mọi người như thế nào. Lăng Xuân cười tiến lại phía Lão Nghệ cất giọng trêu chọc. Thì lão cứ dùng qua thân báo đáp ta là được rồi. Nói xong thì Lăng Xuân hai má ửng hồng khiến cho Lão Nghệ cũng ngượng ngùng lúng túng. Thầy Kiều cười khề rồi lên tiếng. Chuyện của hai người cứ để nói sau đi. Lão Nghệ tỉnh dậy rồi rất tốt. Có một số việc quan trọng chúng ta cần phải chuẩn bị sớm. Thầy Kiều vừa nói xong thì Thanh Phong cùng Thanh Lam cũng tiến vào. Lão Nghệ nhìn thấy Thanh Phong, hai mắt đỏ lên chạy về phía cậu. May quá cậu đây rồi, chúng ta mau về thôi. Mọi người chết cả rồi, ta phải giết chết lão Mo Thèn trả thù cho mọi người. Thanh Phong trấn an Lão Nghệ sau đó nhẹ giọng. Lão Nghệ, ông bình tĩnh lại đi. Thầy Kiều cùng mọi người ở đây sẽ giúp chúng ta tiêu diệt Mo Thèn. Lão Nghệ nghẹn ngào quay qua thầy Kiều. Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách lên kế hoạch cụ thể cho việc này. Thầy Kiều đưa ngay tay ngắt lời của Lão Nghệ, sau đó nhìn mọi người như là dò hỏi. Mo Thèn hắn ta cũng vô cùng độc ác. Đa phần những nam thanh niên khỏe mạnh trong thôn đều bị lão ta khống chế. Nếu cứ như hiện giờ chúng ta xông vào, hoàn toàn không thể bắt được Mo Thèn. Theo như con nghĩ, chúng ta tiến vào địa phận gần Tứ Mã Thôn, sau đó chờ đợi đến 12 giờ, lúc mọi người chuẩn bị tỉnh táo, thì hãy cùng nhau ra tay. Và có thể cứu được mọi người, đồng thời có thể ngăn cản Mo Thèn tiếp tục cho họ uống thuốc. Thầy Kiều gật gù sau đó liền lên tiếng phân công. Lăng Xuân cùng với vợ chồng ông Toàn ở lại. Việc này rất là nguy hiểm, mọi người không nên đi tham gia. Lão Nghệ cùng tất cả mọi người hãy cùng nhau ở đây. Chờ thời cơ một đường tiến thẳng vào Tứ Mã Thôn nhằm câu kéo thời gian giúp mọi người tỉnh táo. Còn ta thì sẽ theo đường hầm tiến thẳng đến bên trong để ngăn cản Mo Thèn. Nghe lời của thầy Kiều phân công, mọi người liền gật đầu đồng ý. Xuân lúc nãy bước ra cười rồi lên tiếng. Hãy để cho ta đi theo mọi người, thân thủ của ta cũng chẳng khá tốt. Hơn nữa có một lăng y đi theo có thể sẽ giúp được nhiều việc mà. Thầy Kiều ngạc nhiên nhíu mày quan sát Lăng Xuân một hồi rồi gật đầu đồng ý. Quay qua Tĩnh Hy, thầy Kiều liền dặn. Cậu hãy cố gắng triệu tập thêm những thanh niên khỏe mạnh trong thôn. Nhắc nhở mọi người sử dụng những vũ khí thô sơ như là gậy, tránh ra tay quá nặng. Tĩnh Hy vâng dạ rồi gật đầu, rồi cùng với một đám người rời đi. Một lát sau thì Tĩnh Hy mang theo hơn 20 người thanh niên khỏe mạnh, trên tay là những cây gậy dài hơn 1 mét nhanh chân tiến vào. Ai nấy cũng đều tỏ ra hừng hực khí thế. Thầy Kiều mỉm cười ra hiệu cho tất cả mọi người cùng nhau tiến vào Tứ Mã Thôn. Tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc đám người thầy Kiều đã tiến vào bên trong gần khu mộ hoang. Nơi đây hôm nay có phần lạnh lẽo và rùng rợn hơn. Những người xung quanh bắt đầu có những tiếng răng vòi nhau lập cập. Những bãi cây bụi cỏ có những ngôi mộ bất ngờ rung lên xào xạc, cứ như có một thứ gì đó đang giãy giụa bên trong. Gió bắt đầu rít lên ngày càng mạnh, thế nhưng mà những động tĩnh xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Tiếng phành phành bất ngờ vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu rú khà khà của con mèo màu trắng. Với hai mắt xanh lẻ đang từ từ hạ xuống cành cây, phía trước mắt đám người cách chừng hơn chục mét. Con cú mèo vừa hạ xuống thì phía trước mặt của mọi người, trong những bụi cỏ bắt đầu có những tiếng phì phì vang lên. Đồng thời những cái đầu rắn to như nắm tay người đang bắt đầu nhô lên. Chúng đưa đôi mắt đỏ rực, thập thò cái lưỡi thẻ đôi lao về phía của đám người. Thầy Kiều hoảng hốt bảo mọi người lùi lại đằng sau để né tránh. Sau đó thầy lại lao lên, ném ra một chuỗi hạt, một luồng vật lực tỏa ra liên tục thiêu đốt những con rắn đang hùng hãn lao tới. Thành Lam cũng đánh ra quạt pháp, liên tục phun ra những luồng khí mạnh đánh vào vô số con quỷ. A Toán đầu bên này có vẻ khá hứng thú, hắn ta liên tục nhào nộn tránh né những cái bổ tới, sau đó thì nhanh tay đập nát đầu của bọn chúng. Số lượng rắn quá nhiều nhất thời khiến cho Tĩnh Nghi cùng với mọi người cũng hoảng loạn, liên tục vung gậy đáp tứ phía. Những tiếng la hét thê thảm vang lên, đã có mấy thanh niên đổ gục xuống dãy rùa. Thầy Kiều hai mắt liền đỏ lên, sau đó thì chắp miệng lẩm bẩm. Một bàn tay Phật cầm lồ che chắn cả khu mộ hoang, từ trên cao lờ mờ hiện ra, ngay sau đó nó phát sáng theo những tiếng lầm nhầm vật liệu của thầy Kiều phóng xa, những tia linh lực phát sáng cả khu rừng. Những tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên, đám rắn còn sót lại chỉ kịp cất lên mấy tiếng, rồi sau đó toàn thân vỡ vụn cháy thành tro. Ở phía bên trên cao, con cú mèo rít lên một tiếng giận người, sau đó cũng hóa thành tàn tro từ từ rơi xuống đất. Bàn tay Phần vừa biến mất, thầy Kiều lúc này liền gục xuống, mũi chảy ra ngay dòng máu. A Toán cùng Thành Lam vội vàng lao đến đỡ thầy, đưa tay lau đi ngay giọt máu, thầy Kiều đừng hay học trò đỡ dậy. Quan sát xung quanh thấy mọi người đang khiêng đến ba thi thể, toàn thân đã tím tái. Thầy Kiều cúi mặt chắp tay nhắm mắt miệng lẩm nhẩm. Sau đó thì thều thào lên tiếng. Hãy chôn cất ba người bọn họ ở đây, chúng sẽ khiến cho cơ thể của bọn họ mau chóng vỡ nát. Tĩnh Nghi cùng mọi người nhanh chóng tìm đến mấy cái hố được đào sẵn rồi chôn cất cho ba người. Thầy không sao chứ? Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Lão Nghệ tiến đến nhẹ giọng hỏi. Thầy Kiều lắc đầu. Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn. Chỉ có điều tôi e rằng lão Mo Thèn đã biết hết mọi chuyện. Không chừng lão ta đã cho mọi người uống thêm thứ thuốc mới. Lời nói của thầy Kiều còn chưa dứt thì từ phía xa đã có những tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn vô cùng lạnh lẽo. Nơi đây, những chiếc hố này sẽ là nơi an táng của các người. Mo Thèn từ từ bước ra, theo sau là một đám thôn dân, hai mắt lờ đờ, gồm cả nam và nữ. Trên tay là những con dao kên liềm, số lượng phải đến gần 50 người. Mo Thèn, người thật là ác độc, đến những người phụ nữ người cũng không tha. Lão Nghệ tức giận chỉ vào Mo Thèn rồi hét lớn. Mo Thèn cười lên man dài sau đó đáp. Ông nên cảm ơn thần linh vì đã có thể sống cho đến tận bây giờ. Nói xong, Mo Thèn được ánh mắt đen sì không có lòng trắng, nhìn về thầy Kiều nhận miệng cười. Những tiếng cầm ngựa liên tục được vang lên. Ngay sau đó thì đám thôn dân vùng vũ khí lao đến về phía của thầy Kiều. Lấy ra quạt pháp, thầy Kiều lúc này miệng liền hét lớn. Hãy đánh gãy chân của họ, nếu có thể làm trịch khớp thì càng tốt. Cố gắng không ra tay quá nặng, bọn họ vừa mới uống thuốc sẽ không thể tỉnh ngay được đâu. Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn rồi chia nhau ra. Thanh Lam cùng với A Tón lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn né tránh những nhát chém hùng hãn. Rồi cứ như vậy, sử dụng pháp bảo liên tục đánh mạnh vào những điểm yếu trên thân và tay của đám thôn dân, nhằm triệt tiêu đi khả năng tấn công của họ. Thành Phong cùng Lão Nghệ kết hợp với nhau cũng liên tục hạ gục đám thôn dân. Bên kia, Tĩnh Nghi cùng mọi người thân thủ có phần chậm chạp, chỉ biết cố gắng vừa vung gậy vừa đập tới thấp vào đám thôn dân. Tốt nhất lúc này phải kể đến Lang Xuân, bà ta kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn cùng sức mạnh đáng sợ, liên tục đánh rơi vũ khí của đám thôn dân. Sau đó là những tiếng răng rắc vang lên, khiến cho đám thôn dân liên tục ngã xuống, chân tay vặn vẹo, toàn thân co quắp. Thầy Kiều vừa xoay người tránh né hai con dao đâm tới, thì lộn nhào một vòng sử dụng linh lực hai vòng tay vỗ mạnh xuống đầu của hai gã thôn dân, khiến cho hai người gục xuống đất nằm bất động, rồi từ từ tiến lại gần phía Mo Thèn. Thầy lúc này liền lên tiếng. Mo Thèn, ngươi biết về thiên tứ chứ? Ông biết về lão ta sao? Phải chăng ngươi chính là đồ đệ của lão già Thiên Long? Thầy Kiều giật mình chấn kinh ngạc nhiên. Ngươi là ai? Ta sao lại biết về sư phụ ta? Thiên tứ hiện giờ đang ở đâu? Thiên tứ nó đang là một việc rất quan trọng. Còn về vì sao ta lại biết về sư phụ của ngươi? Vậy trước khi người chết, ta sẽ để cho ngươi chết một cách rõ ràng. Năm đó thiên tứ chính là theo tăng học đạo, đánh trọng thương Thiên Long và giết hại đám đệ tử của lão. cứng một tay ta giúp sức. Khốn kiếp, thế ra là chính ngươi gây ra bao nhiêu ác nghiệp vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống cho đến tận bây giờ. Cậu ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Mô Thèn cười lên man dại, để xem bản lĩnh của ngươi mà Thiên Long đề cao nhất là như thế nào. Thầy Kiều hai mắt hằn đỏ, vung cây gậy quạt pháp lên điên cuồng đao tới. Những luồng linh lực mạnh mẽ liên tục được đánh ra. Mô Thèn nhìn thầy Kiều đang điên cuồng thì nhuận miệng cười, nghiêng người tránh né, sau đó vung cây gậy phất trần vụt xuống. Một luồng khói đen vụt ra đánh thẳng vào người, khiến cho thầy Kiều văng ra ngã nhào xuống đất. Nhổ ra một ngụm máu, thầy Kiều từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa quạt pháp lên thủ thế. Mô Thèn lại cười khẩy, đưa cây phất trần cất vào sau lưng, rồi vung nắm đấm một đường lao tới. Một tiếng động lớn vang lên, nắm đấm vừa va chạm với quạt pháp thì thầy Kiều liền bị đánh văng ra xa, miệng liên tục thổ huyết. Ngươi là cương thi, thật là khốn kiếp. Ta không phải là cương thi, mà chính là một ám thi cao cấp. Không thể nào, ám thi tại sao ngươi lại không hề mất đi linh trí? Ta quên chưa nói với ngươi, sau khi đánh trọng thương Thiên Long, ta cũng bị thương rất nặng, không biết có qua khỏi không. Thiên tử đã đem ta đến một nơi phong ấn của Hắc Cốt Thi Vương. Trong truyền thuyết, sử dụng bí pháp biến ta trở thành một ám thi cao cấp. Thầy Kiều giận mình chấn kinh, kinh miệng đáp. Hắc Cốt Thi Vương? Thiên tử làm sao có thể biết được bí ẩn của Hắc Cốt Thi Vương? Có rất nhiều điều mà ngươi không biết. Lão Mòn năm xưa tự biến mình thành cương thi, đi tàn sát thiên địa, chính là sư tổ của ta. Các pháp sư năm đó không có cách nào tiêu diệt được lão Mo, cho nên đã phong ấn lão trên đỉnh núi Sa Bồ, khiến cho không gian của nơi đây trở nên vặn vẹo và khắc thường như vậy. Thầy Kiều há hốc mồm kinh ngạc, bao nhiêu năm qua trên núi thầy lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhìn Mô Thèn hoài nghi, thầy liền lên tiếng. Tại sao ngươi lại nói cho ta biết về những sự thật này? Ngươi nghĩ mình có thể sống sót qua ngày hôm nay sao hả? Ngay khi vừa dứt lời, Mô Thèn lập tức vung tay lao đến. Thầy Kiều vội vàng lấy ra chẳng hạt, đưa tay lên miệng lẩm nhẩm. Một bàn tay Phật mang ánh sáng vàng kim được phóng ra. Nó từ từ to lên, cuốn theo cả đất đá xung quanh một đường lao về phía Mô Thèn. Lượng xung kích khủng bố khiến cho xương bả vai của Mô Thèn bị đánh lòi ra. Lão ta hét lên thảm thiết. Bên này bàn tay Phật vừa tan biến thì thầy Kiều cũng đổ gục xuống, mắt lờ đờ, máu mũi máu miệng không ngừng chảy ra. Mô Thèn lúc này đang đưa cánh tay còn lại lấy ra cây phất trần, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Ngay trên đầu của thầy Kiều đột nhiên khói đen ngưng tụ, sau đó là một cái đầu rắn khổng lồ trắng tinh, nó há to miệng chụp xuống đầu của thầy. Mai Hồng hoảng hốt vung hai quỷ trảo hung hãn lao vọt ra, hai tiếng loạt soạt vang lên. Đầu rắn công hộ bị quỷ trảo của Mai Hồng chém nát, đồng thời thân ảnh của Mai Hồng cũng từ từ vỡ vụn, chỉ kịp để lại một nụ cười xinh xắn. Thầy Kiều giật mình, miệng hét lớn khiến tất cả mọi người phải chấn kinh nhìn lại phía của thầy. Không! Lấy ra một lá bùa, thầy Kiều tung về phía của Mai Hồng đang từ từ biến mất, khẽ chảy ra một giọt lệ, thầy liền lẩm bẩm. Tạm biệt con, Mai Hồng. Sau khi đầu rắn bị đánh nát, Mô Thèn bên này hét lên thê thảm, toàn thân cũng bong chóc, khuôn mặt đập vỡ ra gần một nửa, không ngừng chảy ra những thứ bầy nhầy trông vô cùng kinh khiếp. Giao lại đám tôn dân cho mọi người, Thanh Lam cùng A Tón vội vàng tiến lại với thầy Kiều. Khẽ víu tay hai học trò, thầy Kiều lấy ra một lá bùa để cho A Tón miệng thều thào. Mô Thèn đang suy yếu, các con hãy tìm cách cho lá bùa này vào miệng của lão ta đi. Nhận lấy lá bùa, ngay lập tức A Tón vung gậy lao lên, đâm liên tiếp vào những chỗ yếu hại trên thân thể Mô Thèn, khiến cho lão ta liên tục gầm rú, vung tay khô khoáng loạn xạ. Có vẻ như những thứ bầy nhầy chảy ra, khiến cho mắt của lão không thể nhìn thấy. Sau khi đập một hồi thì A Tón cũng phải lùi lại, liên tục xoay tay, đánh ánh mắt nhìn về Thanh Lam. Nhưng hiểu ý, Thanh Lam cắn ra một giọt máu, miệng lẩm nhẩm. Một con phượng hoàng mang linh lực mạnh mẽ lao ra, đánh thẳng về phía ngực của Mô Thèn. Bất giác lão ta liền há hốc mồm đổi lại. Chỉ chờ có như vậy, A Toán cũng nhanh chân chớp động thân ảnh, đưa lá bùa lên vỗ thẳng vào miệng của Mo Thẹn đang khép lại. Bên này lực xung kích khiến cho Thanh Lam cũng bật ngược ngã nhào lăn lộn mấy vòng trên đất. Mo Thẹn bị lá bùa thiêu đốt toàn thân bong chóc, không ngừng gầm rú, từ từ tan chảy chỉ còn lại một đống bầy nhầy. Đám thôn dân bên kia cũng bị khống chế hoàn toàn. Lăng Xuân cùng mọi người đang vội vã băng bó cho những người bị thương. Không may là không có ai phải bỏ mạng. Một lát lâu sau, thương thế của mọi người đã dần ổn định trở lại. Thầy Kiều lúc này thì thào lên tiếng. Lăng Xuân cùng với đội của Tĩnh Hy, mọi người hãy ở lại kiểm tra vết thương cho đám thôn dân. Lão Nghệ, Thanh Phong cùng ba thầy trò của ta sẽ tiến vào bên trong, thông thường cho mọi người còn lại ở trong thôn ra đây giúp đỡ, đồng thời tìm ra động thi kịp thời xử lý. Mo Thẹn đã chết, rất có thể cương thi sẽ tìm cơ hội thoát ra ngoài gây nguy hiểm. Nói xong, thầy Kiều cùng với mọi người tiến nhanh vào trong thôn. Phía xa xa đang có những tiếng khóc than, kèm theo đó là những tiếng la hét thê thảm. Thầy Kiều cùng với đám người giật mình, dường như nhận ra điều gì chẳng lành, vội vàng liền nói lớn. Ở bên trong thôn lúc này đang có 3-4 cái xác không còn lành lặn, ruột gan văng ra tứ phía, nằm la liệt trên đường. Ở trong sân một căn nhà đang có 5-6 người phụ nữ kêu gào van xin. Hướng về một phía, nơi đó đang có một gã đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới. Hắn ta đưa hai cánh tay đen xì để móng vuốt, chăm chú nhìn vào một đứa bé con chừng hơn 1 tuổi đang nhìn hắn cười khúc khích. Cứ mỗi khi hắn ta nhe răng gầm gừ, toàn đưa cánh tay để móng vuốt bổ xuống, thì đứa bé lại cười lên khanh khách, khiến cho hắn ta nhất thời chỉ biết nhe răng đứng cười. Đây chính là một con cương thi. Toàn thân của nó teo tóp với một nước da đen sì, nó đang bốc ra một thứ mùi hôi thối nồng nặc. Đang cười tươi thì không biết vì sao, đứa bé lại đột nhiên với lấy cánh tay, chỉ vì đám người phụ nữ miệng khóc lớn. Bất giác con cưng thì giật mình, đôi mắt trắng dã của mình đảo qua đảo lại, rồi vung tay bổ xuống đầu của đứa trẻ. Một tiếng rầm vang lên, con cưng thì bất ngờ bị bàn tay của Phật đánh lùi lại mấy bước, đồng thời một thân ảnh chớp động bế đứa bé lùi lại. Đưa đứa bé đang há miệng cười khanh khách nhìn mình cho mẹ của nó, A Toán lấy cây gậy pháp tiến về phía của thầy. Con cưng thì bị tấn công bất ngờ, nó điên cuồng gầm rú, hướng thầy Kiều mà vung móng vuốt ra bổ đến. Thầy Kiều nhanh chân lùi lại, sau đó thì liên tục nghiêng người né tránh. Vùng quạt pháp liên tục vỗ vào người con cương thi, khiến cho toàn thân của nó khói đen phun ra ào ạt. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì A Toán đã lao lên, vung cây gậy gỗ vỗ thẳng vào đầu, khiến cho nó bị choáng váng bước đi siêu vẹo. Đồng thời cùng lúc đó, Lão Nghệ và Thanh Phong đang gồng mình ôm lấy một gốc cây to như cây cối đá, thúc thẳng vào ngực của con cương thi. Một tiếng bụm văng lên kèm theo là những tiếng gào cọc. Con cương thi bị đánh văng xa, miệng không ngừng phun ra những màng bầy nhảy màu đen. Trên ngực hai bộ xương sườn đều bị đánh gãy, nó chỉ kịp rút lên một cái rồi đổ quỵt xuống đất. Thầy Kiều tiến lại gần lấy ra một lá bùa ném xuống. Lá bùa tiếp xúc với cương thi thì liền bốc cháy thiêu rụi nó thành một đống tro tàn. Lão Nghệ tiến ra trấn an mọi người, sau đó bảo mọi người mang ít dây thừng của mình tiến ra khu mộ hoang, đưa mọi người trở về. Thanh Phong, cậu đưa chúng ta tới chỗ của lão Mo Thẹn xem sao. Thanh Phong gật đầu, sau đó dẫn đường cho ba thầy trò tiến lại căn nhà của lão Mo Thẹn. Căn nhà của lão nằm ở cuối thôn, cách xa hẳn với dãy nhà của thôn dân. Đưa cánh tay chỉ ra phía trước, Thanh Phong lên tiếng. Kia rồi thầy, đó chính là căn nhà của lão Mo. Thầy Kiều cùng hai học trò nhìn qua căn nhà thì hơi rùng mình ớn lạnh, bởi trên tường của căn nhà được vẽ những hình thù vô cùng kỳ dị. Những khuôn mặt quỷ đang lẻ lưỡi liếm láp những chiếc đầu lâu người, hay những thân ảnh đang treo cổ lủng lẳng trên cây. Vừa tiến vào trong cổng, thầy Kiều vội vàng nhảy lùi lại, bởi trong sân lúc này đang có những con vật nhỏ đen sì bò lồm ngồm khắp sân. Như cảm nhận được hơi người, đám côn trùng liền tụ lại lao nhanh về phía cầm. Lấy ra chẳng hạn, thầy tung ra phía trước một luồng vật lực mạnh mẽ phóng ra, chúng không ngừng thiêu đốt đám côn trùng. Những tiếng nổ lách tách vang lên liên tục, thân hình của đám côn trùng từ từ vỡ ra, bắn lên những thứ bậy nhảy màu nâu đục, sau đó khô lại thành đám tro tàn. Tiến bước vào bên trong, ở giữa căn nhà là một lỗ thủng vừa cho một người chui xuống. Quan sát một lát thì thầy Kiều bảo A Toán cùng Thanh Long đầm cho lối vào rộng thêm một chút, rồi dùng dây thừng cố định cùng nhau xuống bên dưới. Quả nhiên đúng như thầy Kiều dự đoán, phía dưới căn hầm có một chiếc quan tài màu đỏ máu đã bị vỡ ra một nửa, được đặt ở chính giữa. Phía sau là một bệ đá đựng khắc chi chít những ký tự loằng ngoằng. Ở giữa bệ đá có một cái rãnh nhỏ, bên dưới rãnh đang có một luồng ánh sáng nhấp nhô mờ ảo. Tiến lại gần, thầy Kiều quan sát, sau đó đưa tay lấy ra một bảo thạch hình tròn màu đen, bên trên là một ký tự màu đỏ máu. Quan sát thêm một lượt xung quanh, thầy không phát hiện ra điều gì. Thầy Cựu cùng với mọi người cùng nhau trở ra ngoài. Bên ngoài thôn lúc này, Lão Nghệ cùng mọi người đã đưa được đám thôn dân trở về. Bọn họ đã xử lý qua vết thương và đang được trói chặt cho đến khi họ hoàn toàn tỉnh táo. Mặt trời đã biến mất, màn đêm đang dần phủ xuống. Phía sâu trong rừng có ba thân ảnh đang từ từ xuất hiện. Không ai khác, đó chính là đám người của Lục Bằng. Thật là khốn kiếp, chúng ta về muộn rồi. Hoa Thiện tại sao lại có thể làm hỏng một chuyện quan trọng như vậy chứ? Liêu Cô cũng tức giận rồi hống lên. Chúng ta hãy mau qua đó lấy mạng của đám người khốn kiếp đó đi. Liêu Bằng cũng giận dữ gằn giọng. Lục Bằng ho nhẹ một tiếng rồi sau đó trừng mắt Liêu Bằng. Thế hai đồ đệ của lão ta mà các ngươi giết không xong, thử hỏi là chúng ta lấy gì để đòi xông vào đó? Liêu Cô cùng Liêu Băng liền nghe vậy thì cúi gằm mặt. Chuyện này đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Hắc Cốt Thi Vương sắp xuất thế, không thể vì chuyện này mà làm hỏng đại sự của sư phụ. Đã đến lúc chúng ta phải quay về. Vừa dứt lời, cả ba thân ảnh liền lao vụt đi biến mất trong màn đêm. Ở một nơi xa nào đó có một tiếng rít ghê sợ vang lên. Đồng thời mặt đất khẽ rung chuyển, muôn thú rú lên hoảng loạn như báo hiệu một điều gì đó vô cùng đáng sợ sắp xảy đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.